Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Đại Tế Ti. Ba Tắc Tây. Đấu la đại lục, Hải Thần Đảo. Gần nhất mấy ngày, Hải Thần Đảo trên phát sinh một cái quái sự. Không biết làm sao giọt. Hải Thần Tam Xoa Kích đột nhiên xuất hiện đung đưa kịch liệt. Dẫn đến toàn bộ Hải Thần Điện cùng theo run rẩy. Ngay sau đó kéo theo cái này cả tòa Hải Thần Đảo đất rung núi chuyển. Đến cuối cùng toàn bộ hải vực nhấc lên mấy trăm mét cao biển động. Kia sóng gió động trời rời sông lấp biển hướng về phía toàn bộ Hải Thần Đảo tứ ngược. Vì ứng đối loại này thiên khí trời ác liệt. Ba Tắc Tây mang theo 7 vị phong hào đấu la chống lại 3 ngày 3 đêm mới đưa lần này biển động. Chấn áp xuống dưới. Lần này biển động đưa tới cũng không chỉ Hải Thần Đảo gặp nạn. Chung quanh mấy cái bầy cá mập toàn bộ bị vén nhập không bên trong. Vạn năm cấp bậc hồn thú tử thương vô số. Hải Long, sự tình tra rõ ràng a. Một tên dáng vóc thon dài. Người mặc tươi trường bào màu đỏ nữ tử đứng thẳng trên Hải Thần Đảo. Hải Lam sắc tóc dài rối tung tại sau lưng. Ôn nhu dung nhan nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi khoảng chừng. Khí chất cao quý, yêu nhã, tại tay phải của nàng bên trong. Cầm một thanh dài đến 3 mét quyền trượng vàng óng. Như là biển lớn trong suốt mắt màu lam ngắm nhìn toàn bộ hải dương. Người này chính là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti Ba Tắc Tây. Đồng dạng là một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la. Danh xưng Hải Dương Vô Địch, Đại Tế Ti. Chuyện sự tình này vẫn đang tra. Hải Long đấu la có chút cung thân. Hướng áo bào đỏ nữ tử hành lễ. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Loại này tình huống ta cũng là lần thứ nhất gặp được. Ba Tắc Tây thân thể quay lại. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhìn về phía trước mặt 7 vị phong hào đấu la. Chư vị cái này mấy ngày lưu ý Hải Thần Đảo tình huống đi. Lại phát sinh cái này sự tình làm tốt kịp thời ứng đối. Nói xong, Ba Tắc Tây thân thể thay đổi. Tiếp tục ngắm nhìn biển lớn phương hướng. Trên người nàng khí tức ba động dần dần trở nên yếu ớt. Tựa hồ cùng toàn bộ hải dương hòa làm một thể. Hải Thần Đảo 7 vị phong hào đấu la nhìn thấy loại tình huống này. Ai cũng không nói gì. Chỉ là yên lặng lui ra. Hải Long, người nói lần này biển động đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vùng biển này thế nhưng là nhận hải. Thần đại nhân che chở. Đừng nói là gặp được loại này tình huống. Lần nữa trước đó ta liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Hải tinh đấu la nạp buồn bực. Loại này kinh khủng công kích. Cho dù là 99 cấp 3 Tắc Tây đối kháng bắt đầu cũng tương đối phí sức. Cũng không biết rõ là thế nào tạo thành. Ngươi hỏi ta. Ta mẹ nó đi hỏi ai đây. Hải Long đấu la đồng dạng phiền muộn. Hắn trở thành Hải Thần Đảo thủ hộ giả cũng có mấy thập niên. Cho tới nay cũng phi thường bình tĩnh. Vốn cho rằng đời này cứ như vậy tại Hải Thần Đảo an nhàn vượt qua. Không nghĩ tới thế mà mẹ nó tới như thế một cái. Cái này mấy ngày xuống tới. Hắn bộ xương giả này đều sắp bị biển động đập tan khung. Thật sự là tất chó. Các ngươi nói có phải hay không là Thâm Hải Ma Kình Vương hỗn đản này giở trò quỷ. Hải ma nữ đấu la ném nghi ngờ nhãn thần. Vùng biển này dám cùng Hải Thần Đảo đối nghịch chỉ sợ cũng liền Thâm Hải Ma Kình Vương. Mà lại cũng chỉ có cái kia gia hỏa có thể chế tạo ra khủng bố như vậy công kích. Sẽ không, Đại Tế Ti đã nói qua. Lần này dẫn phát hải rít gào nguyên nhân là bởi vì trong Hải Thần Điện Hải Thần Tam Xoa Kích chấn. Động đưa đến, chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta tại dựa theo Đại Tế Ti nhắc nhở chúng ta. Cẩn thận tra một chút đi. Hải Long làm trong 7 người lão đại. Lúc này đứng dậy, chuyện này ngọn nguồn nếu như không tra được. Luôn cảm giác trong lòng có một cái u cục. Nếu như lần sau lại phát sinh cái này sự tình. Chẳng lẽ lại còn giống lần này đồng dạng mơ mơ hồ hồ ứng đối. 3 ngày sau, một cỗ xe ngựa sang trọng theo Thất Bảo Lưu Ly Tông lái về phía Tinh La Thành phương hướng. Lớn như vậy xe ngựa lúc này ngồi đầy người. Lộ Viễn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi, Diệp Linh Linh, Mạnh Y Nhiên. Ngoại trừ Liễu Nhị Long cùng Tiết Kha bên ngoài trên cơ bản cũng đủ. Liễu Nhị Long bởi vì mang theo Lộ Tiểu Vũ đi hồn thú xâm lâm săn giết hồn hoàn cho nên không đến. Tiết Kha bởi vì là Thiên Đấu Đế Quốc công chúa thân phận, cho nên nàng không có biện pháp tiến về Tinh La Đế Quốc hoàng thất. Tấn, ha, Lộ Viễn ngồi tại xe ngựa trong góc ôm vò rượu một trận uống. Lộ Viễn ca, tại nếm thử cái này. Cái này một vò là nhóm chúng ta Tinh La hoàng thất chân tàng 30 năm. Rượu ngon, mặc dù niên hạn thấp điểm, nhưng tuyệt đối không so với trước tặng cho ngươi những cái kia chênh lệch. Đái Duy Tư theo một cái xanh màu vàng chữ vật trong hồn đạo khí lại lấy ra một vò rượu ngon. Trên mặt mặc dù treo cười, nhưng trong lòng kỳ thực ngay tại nhỏ máu. Cái này gia hỏa cũng quá có thể uống đi. Hắn vốn cho rằng lần này mang rượu đủ đối phó Lộ Viễn. Nhưng lúc này mới nửa thiên hạ đến hắn liền biết mình sai. Còn sai phi thường không hợp thói thường. Dựa theo Lộ Viễn loại này uống pháp, chỉ sợ lộ trình đi không đến một nửa liền bị uống sạch. Vậy phải làm sao bây giờ? Ra đến phát trước đó hắn thế nhưng là vỗ bộ ngực hướng Lộ Viễn cam đoan dọc theo con đường này ăn ở. Các hạng nhu cầu hắn toàn bao xuống. Nếu không, cho trong rượu đổi chút nước. Không được. Nếu như bị Lộ Viễn cái này ra hỏa phát hiện, chỉ sợ muốn đem hắn sọ não gõ nát. Chủ yếu nhất vẫn là vạn nhất trêu đến Lộ Viễn không cao hứng. Ai đến là Chu Trấn Nguyên những người kia giải độc. Lộ Viễn ca, người uống trước lấy. Ta ra ngoài thấu khẩu khí. Đái Duy Tư nhãn châu xoay động. Kế thượng tâm đầu. Lão Bành, ngươi nghỉ một lát đi. Ta đến thay ngươi đánh xe ngựa. Đang khi nói chuyện, Đái Duy Tư muốn chuẩn bị đem roi ngựa tiếp nhận đi. Hoàng tử điện hạ, ta không mệt. Lão Bành có chút chấn kinh. Hắn là hoàng thất đuổi đến mấy chục năm xe ngựa. Còn là lần đầu tiên gặp hoàng tộc đưa ra loại này làm cho người không thể tưởng tượng yêu cầu. Hoàng tử đánh xe ngựa. Không có tâm bệnh a. Ta nói ngươi mệt mỏi chính là mệt mỏi. Không nói lời gì. Đái Duy Tư một tay lấy roi ngựa đoạt lại. Đái Duy Tư tốt xấu hiện tại cũng là một tên hồn đế. Vị này gọi Lão Bành Mã Phu làm sao có thể giành được qua hắn. Giá. Đái Duy Tư giơ lên roi ngựa hung hăng trù kích tại thân ngựa bên trên. Dương Thiên Nhất sinh tê minh. Ngay sau đó con ngựa bắt đầu mất mạng phi nước đại. Ngồi ở bên cạnh Mã Phu xem trong lòng run sợ. Cái này hoàng tử chỉ định có cái gì bệnh nặng. Dạng này chạy xuống đi không ra nửa ngày. Mấy thất ngựa này liền bị mệt mỏi đổ. Giá. Đái Duy Tư lại là một roi quất vào thân ngựa bên trên. Làm Tinh La Đế Quốc hoàng thất. Hắn cũng không phải công tử bột. Rất nhiều trên quân sự tình vẫn là hiểu rõ. Hắn cũng biết rõ những này con ngựa dạng này chạy xuống đi tối đa cũng chính là chống đỡ nửa ngày. Nhưng con ngựa đến thành trấn về sau là có thể đổi. Hoàng thất cống rượu không có vậy liền thật không có. Mà lại dạng này đi đường còn nhanh không phải. Sớm một ngày đến Tinh La Đế Quốc. Chu Trấn Nguyên những người kia cũng liền có thể sớm một ngày được cứu. Cái này muốn trở về muộn. Nói không chừng chỉ có thể vượt qua ăn tịch. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng theo hai bên đường trong rừng rậm truyền tới. Si tương đương, Đái Duy Tư trước tiên đem xa ngựa dừng lại. Mặc dù hắn rất muốn mau chóng chạy về Tinh La Đế Quốc. Nhưng thanh âm mới vừa rồi có thể rõ ràng không đúng lắm. Cái này thời điểm nếu như trễ làm ra ứng đối. Đợi chút nữa bị đánh một cái trở tay không kịp vậy coi như phiền toái. Mọi người xem chừng, có. Tình huống, Đái Duy Tư lời còn chưa nói hết, những người khác đã nhao nhao mở ra võ hồn, ngoại trừ Mạnh Y Nhiên bên ngoài, những người khác là hồn đế trở lên cấp bậc. Đậu phộng, Đái Duy Tư cảm thấy mình vừa rồi nhắc nhở quá mẹ nó dư thừa. Hiện tại loại này tình huống hắn cũng không nghĩ thông mở võ hồn. Nhất là nhìn thấy Chu Trúc Thanh thân bảy cái hồn hoàn thời điểm. Hắn cùng Chu Trúc Vân lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhà đầu này thật hồn thánh. Mặc dù trước đó hai người bọn họ bí mật suy đoán qua Chu Trúc Thanh có khả năng đã hồn thánh sự tình, nhưng thật tận mắt nhìn thấy về sau, đáy lòng vẫn là khó mà tiếp nhận. Nhất là Chu Trúc Vân, Trước đó nàng vẫn luôn là ép Chu Trúc Thanh một đầu. Không nghĩ tới mấy năm không thấy đã bị lại vượt qua nhiều như vậy. Cũng may Chu Trúc Thanh đối Chu gia tộc trưởng vị trí không có hứng thú. Nếu không lần này sau khi trở về nàng thành lập cục diện thật tốt sẽ phải chắp tay nhường cho người. Giống tương đương, một tiếng hổ gầm rung khắp. Ngay sau đó, mọi người thấy một đôi lão phu thê hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy tới. Ra ra, nãi nãi, cách rất gần, Mạnh Y Nhiên mới nhìn rõ chuyện này đối với chật vật lão phu thê chính là nàng ra ra nãi nãi. Mà ở phía sau đang có một cái vai cao chừng 7 mét bạch hổ điên cuồng đuổi theo bọn hắn. Siêu, chấm ngoặc kép, không đợi Mạnh Y Nhiên mở miệng lần nữa. Lộ Viễn thân thể như thiểm điện liền xông ra ngoài. Phía sau màu đỏ sậm hai cánh một nháy mắt hiện ra hiện. Chỉ là một lần đập liền đã lướt qua cái thế long xà vợ chồng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, phun trào mở ra, kiếm ý thiêu đốt. Lộ Viễn tay cầm u sắc trường kiếm, hướng về phía trước mặt bạch hổ liền chặt tới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, liên tiếp nổ đùng xuống trên người bạch hổ. Trong nháy mắt đem cái này quái vật khổng lồ lật tung. Bạch hổ lăn mình một cái đứng lên về sau. Một đôi hổ mắt chăm chú nhìn Lộ Viễn. Thân thể cao lớn theo bản năng bắt đầu lui lại. Sợ, đối mặt loại này cường thế công kích. Cái này to lớn bạch hổ cũng biểu hiện ra sợ hãi. Ra ra, nãi nãi, các ngươi không có sao chứ? Mạnh Y Nhiên trước tiên lách mình tới. Quan tâm hỏi thăm, ra ra nãi nãi chính là nàng trên thế giới này người thân cận nhất. Nàng chưa bao giờ thấy qua hai vị này thân nhân chật vật như vậy qua. Nhiên nhiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoài miệng mặc dù hỏi như vậy. Nhưng Mạnh Thục trong lòng vẫn là vạn phần may mắn. Nếu như không phải Lộ Viễn kịp thời xuất hiện, bọn hắn chuyện này đối với lão phu thê hôm nay coi như thật nguy hiểm. Ta cùng Lộ Viễn muốn đi Tinh La Thành một chuyến. Chấm ngoặc kép, Mạnh Y Nhiên một bên trả lời một bên thay ra ra xử lý vết thương. Ra ra, các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mạnh Y Nhiên kỳ quái. Hai người này không phải nói muốn đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại loại này địa phương? Còn bị hồn thú đuổi theo đánh? Nhiên nhiên, đừng nói nữa. Một nói tới việc này, Mạnh Thục liền không gì sánh được phiền muộn. Bọn hắn tại tinh đấu đại xâm lâm đi vòng vo thật nhiều ngày đều không có phát hiện thích hợp hồn thú. Sau đó liền đến mảnh này hồn thú xâm lâm bên trong thử thời vận. Không nghĩ tới thật đúng là nhường bọn hắn tìm được một đầu ước chừng 6 vạn năm bạch hổ. Hai người phế đi thật là lớn công phu mới đem chế phục. Đánh giết, nhưng mà, không đợi hắn hấp thu hồn hoàn. Một cái ước chừng 8 vạn năm bạch hổ liền xuất hiện. Đây thật là đánh nhỏ tới già. Một tên hồn thánh thêm một tên hồn đế. Đối phó một đầu 8 vạn năm đỉnh cấp hồn thú vốn là phí sức. Lại thêm hai người mới vừa đánh chết một cái 6 vạn năm khoảng chừng hồn thú. Sau đó liền lên diễn như thế một màn. Đây thật là xui xẻo tận cùng. Sớm biết rõ dạng này, trước đây nên mời Lộ Viễn giúp bọn hắn săn bắt hồn hoàn. Như bây giờ, cái này không chỉ a hơn mất mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.